Tuổi còn nhỏ, hắn đã bắt đầu bồi dưỡng nhân tài cho thế lực của mình. Mà Phương Quý Bình là người tối tin cậy của tiểu hoàng đế. Đường Vân Nhiễm vì có thể nắm chắc hành tung của tiểu hoàng đế trong tay, mới dùng tới việc thân thể dụ hoặc Phương Quý Bình. Hy vọng hắn có thể làm con cờ mai phục bên người tiểu hoàng đế. Chưa đạt thành ý muốn, Phương Quý Bình người này ngủ cùng Thái hậu, lại ngại nàng ta bẩn, bôi nhọ danh dự người đọc sách của hắn. Mặt khác, lại không muốn phản bội tiểu hoàng đế, vì vậy dứt khoát tự tử tại nhà. Dựa vào việc làm kiếp trước của hắn, nàng cảm thấy đây là một người chính trực. Nay hắn đã chán nản đến mức ở trên đường viết chữ vẽ tranh cho người ta. Nàng tự nhiên muốn chiếu cố việc làm ăn của hắn. Quân Cơ Lạc lại khẽ vuốt cằm, trong mắt lóe lên tinh quang chăm chú nhìn Phương Quý Bình. Phương Quý Bình vẽ tranh thực nhập tâm, giữa chương hắn từng cảm khái nói: "Vị công tử này cùng với tiểu nương tử của ngài rất có tướng phu thê." "Tướng phu thê?" Đường Tứ Tứ hừ nhẹ, ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc. Lời này rất không thật. Nàng cùng với Quân Cơ Lạc có tướng phu thê ư? Nàng thế nào một chút cũng không có cảm thấy. Ngược lại, Quân Cơ Lạc cười híp mắt, mang theo ánh mắt có chút thù địch nhìn Phương Quý Bình. Mà sau khi Phương Quý Bình nói lời này, điểm hờn giận này của hắn nháy mắt lập tức tan thành mây khói. Hắn ngạo nghễ nói với Phương Quý Bình: "Vị huynh đài này, ánh mắt quả nhiên tinh tường. Gương mặt này của nương tử nhà ta còn chưa hoàn toàn nảy nở đâu. Chờ ta đem nàng nuông chiều một đoạn, nàng nhất định sẽ là dung mạo chim sa cá lặn. Đến lúc đó hai vợ chồng chúng ta nhất định sẽ đến để cho ngươi vẽ tranh tiếp. Lúc đó ngươi nhất định cảm thán: trời ạ, hai người này thật xứng đôi nha." Tay của Đường Tứ Tứ lén nhéo một cái trên đùi của đối phương. Nàng thực muốn nói với người khác rằng nàng không biết cái tên nam nhân mặt dày trước mặt này. Người ta rõ ràng chỉ là nịnh nọt một câu, hắn còn không biết xấu hổ mà thành nghiện. Phương Quý Bình có chút xấu hổ cười, lại nhanh chóng cúi đầu vẽ. Khoảng nửa canh giờ, hắn buông bút lông sói: "Nhị vị, tranh tôi đã vẽ xong." Quân Cơ Lạc cười đi tới, hướng bức họa kia khẽ liếc một cái. Ở trên bức tranh, Đường Tứ Tứ cùng với hắn ngồi dựa vào nhau. Nàng khuôn mặt nhỏ ngũ quan thanh tú, mà một ít tóc trên trán bị gió thổi xuống, làm cho bộ dáng của nàng thêm phần thanh nhã. Còn hắn thì trầm liễm trấn định, nhưng bên khóe miệng khẽ cười, thực làm cho người ta có cảm giác hắn thân cận hơn một chút. Tóm lại, thần thái trên mặt hai người đều vui vẻ, liếc mắt xem qua, thực sự là có tướng phu thê. "Vị huynh đài này, bức họa này của ngươi đích thực là không tồi đâu." Quân Cơ Lạc gật đầu cầm lấy bức họa. Giữa ánh trăng hai người cùng bình phẩm bức họa, hình ảnh cực kỳ ấm áp. Cách họ không xa, Mộ Dung Quân Thương cùng với Yến Mặc ẩn nấp ở trong đám người. Hắn nhìn ánh trăng trên bầu trời nói với Yến Mặc: "Thông báo cho bọn họ có thể hành động. Nhớ rõ nói cho hai tên thủ hạ phế vật đấy, mục tiêu đêm nay của chúng ta chỉ có Đường Tứ Tứ thôi. Quân Cơ Lạc không nên đụng. Còn có, nhất định phải bắt sống nàng ta. Nhất định phải là sống. Nếu như nàng ta có phản kháng, khi tất yếu có thể dùng vũ lực." Yến Mặc cung kính gật đầu sau đó lui đi. Ánh mắt trong trẻo của Mộ Dung Quân Thương lại sắc bén đảo qua thân ảnh hai người đang đứng cách đó. Chỉ cảm thấy hình ảnh đẹp đẽ như vậy thực sự chói mắt. Khóe miệng của hắn mơn thành một đường thẳng. Lúc này đây, hắn ra mưu, hai người khác phụ trách thi hành, ba huynh đệ bọn họ hợp tác. Nếu thực sự không thể gây thương tích cho Quân Cơ Lạc thì bọn họ thực sự chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với tổ tiên của Mộ Dung gia. Gió đêm rất nhanh đem bức tranh thổi khô. Quân Cơ Lạc hào phóng cho Phương Quý Bình một thỏi nguyên bảo, nhưng Phương Quý Bình lại lúng túng: "Vị công tử này, ngài đưa bạc nhiều rồi, Tại hạ vẽ tranh cho người ta từ trước tới nay chỉ lấy 50 văn tiền. Ngài trả thù lao thực sự quá nhiều, tại hạ sợ rằng không có đủ tiền thối cho ngài. Không cần thối lại, thỏi bạc này đều là của ngươi. Phương Quý Bình lại chắp tay. Quân tử ái tài, hữu chi thủ đạo, 50 văn tiền là đủ. Số còn lại, thứ lỗi tại hạ không nhận. Đường Tứ Tứ nhịn cười. Khó trách hắn là người cổ hủ không hiểu việc mở mang đầu óc như vậy. Thảo nào đời trước sau khi bị Đường Vân Nhiễm thiết kế lên giường thì liền trực tiếp về nhà mà tự tử. Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ thoáng nhìn nhau. Nàng cười nói với Phương Quý Bình. Phu quân của ta thưởng cho công tử nhiều bạc chỉ vì thấy được kỹ thuật vẽ tranh của ngươi tốt. Bức họa ngươi vẽ hai chúng ta này đáng cái giá đó, chứ không phải là dùng bạc để khinh nhờn công tử đâu. Bởi vì chỉ nhớ kiếp trước, nàng nói chuyện với Phương Quý Bình ánh mắt trong suốt tràn đầy khâm phục. Ở trên đời này, ngươi có thể kiên định với tín ngưỡng của chính mình như vậy rất đáng quý. Quân Cơ Lạc cũng khẽ gật đầu. Tứ Tứ nói đúng, bức tranh này của quân tử thật sự là không tồi. Tiếp tục cố gắng, ngày sau sẽ có ngày thành công. Phương Quý Bình vẫn cố chấp muốn đem trả bạc, nhưng trong lúc ba người khước từ qua lại, từ đám đông nơi ngã tư đường truyền tới tiếng hét chói tai của nữ tử. Ba người đi qua xem, thì phát hiện có một chiếc xe ngựa mất lái, ở cách ngã ba đó không xa. Xe ngựa chạy loạn trên đường đụng ngã rất nhiều quầy hàng trên phố. Mà giờ khắc này, có một cô bé tay cầm mứt quả đang đứng giữa đường. Lúc cô bé đối mặt với chiếc xe ngựa đang hướng mình vọt tới, hoàn toàn bị đứng yên, động đậy kinh hãi. Tình hình rất nguy hiểm, nàng khẩn trương kéo nhẹ ống tay áo của Quân Cơ Lạc, hy vọng hắn có thể cứu cô bé kia. Mà Quân Cơ Lạc quay đầu lại nhíu mày nói với nàng. Hãy ở lại chỗ này, đâu cũng không được đi. Đường Tứ Tứ gật đầu đồng ý. Hắn mới di mũi chân trên mặt đất, thân ảnh như gió từ bên người nàng tức tốc rời đi. Ngay sau đó lại chạy về phía giữa đường, dùng sức. Ngay trước lúc xe ngựa sắp đụng vào cô bé kia, thì ôm được cô bé kia kéo ra. Bên cạnh lập tức có một phụ nhân khóc nghẹn ngào, chạy, nói lời cảm ơn với hắn. Khuôn mặt hắn bình tĩnh, không hờn giận khiển trách. Lần sau coi sóc đứa nhỏ của ngươi, cẩn thận một chút. Phụ nhân kia liên tục gật đầu, nhưng khóe mắt đã có một chút ánh sáng sắc bén. Dưới ánh trăng, tay áo của nàng ta run lên, một cây chủy thủ như tia sáng rét lạnh, giống như ẩn như hiện. Mà trong mắt của Quân Cơ Lạc lại lóe ra tia quang mang tà trí. Đột nhiên chủy thủ trong tay phụ nhân đó hướng Quân Cơ Lạc mà đâm. Quân Cơ Lạc nhanh chóng lui về phía sau né được cú đâm đấy. Nhưng với hắn mà nói, tình thế xem qua cực kỳ không ổn. Bởi vì lúc này thùng xe của chiếc xe ngựa mất lái đã bị người ta bổ ra. Từ trên xe nhảy xuống 4-5 hắc y nhân khác. Những hắc y nhân đấy lập tức nhắm vào hắn, đem hắn bao vây thành vòng tròn. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, nhanh chóng quay đầu nhìn Đường Tứ Tứ. Mà ở trong đám người, nàng thấy Quân Cơ Lạc bị bao vây tứ phía, bước chân của nàng chợt chuyển tựa như muốn đi tới bên hắn. Còn Quân Cơ Lạc lại hét to. Mau trốn! Đường Tứ Tứ dừng bước suy nghĩ, liền chạy về phía ngược lại để tìm một chỗ trốn được. Phương Quý Bình cũng nhận ra Đường Tứ Tứ và Quân Cơ Lạc có thân phận khác biệt. Hắn vọt tới nói. Phía trước cô nương là một hẻm cụt, nếu chạy vào đấy sẽ càng không có chỗ trốn. Ánh mắt Đường Tứ Tứ lộ ra vẻ cấp thiết. Nàng nhìn về phía Quân Cơ Lạc, phát hiện dòng người trên phố bởi vì biến cố này mà đều thét chói tai tránh ra. Mà sao đám người này tản, trong góc tối lại lao ra thêm mấy chục người khác giơ trường đao, đang đăng sát khí nhằm vào hắn. Còn Quân Cơ Lạc cũng đang vung roi hướng về phía đám hắc y nhân đấy. Phương Quý Bình cũng thấy tình thế khẩn trương, liền trực tiếp nói, mau theo ta. Nhưng lúc hai người vừa muốn xoay người rời khỏi họa quán, thì trên đường xuất hiện rất nhiều người. Nếu như nói trước đấy có mấy chục người đối phó với Quân Cơ Lạc, thì lúc này đại khái là 100 người dũng mãnh tiến tới bao vây Đường Tứ Tứ. Dưới tình huống như vậy, nàng muốn chạy trốn ư, trừ khi muốn mọc cánh bay. Nhưng cũng may, quân Cơ Lạc và Trì Lệ Dập vì bảo vệ sự an toàn cho nàng, luôn phái ám vệ theo bảo hộ. Những ám vệ này trong lúc liên quan tới sinh tử của nàng, đều sẽ hiện thân để bảo vệ. Tựa như hiện tại, theo chỗ hắc y nhân tăng nhiều, thì ám vệ phụ trách bảo hộ nàng cũng hiện thân. Nhưng tỷ lệ hai bên vẫn chênh lệch khá lớn. Những người tập kích nàng chiếm được toàn cục. Người hai phe, một phe có trách nhiệm bảo vệ Đường Tứ Tứ, một phe muốn bắt nàng đi. Trong lúc xung đột, hai bên đấu người chết ta sống. Đường Tứ Tứ và Phương Quý Bình bị nhốt ở giữa. Có hắc y nhân đi tới bắt nàng, Phương Quý Bình đều vô cùng trượng nghĩa xông lên trước. Nhưng không lâu sau đấy, thì có một hiện tượng kỳ quái xảy ra. Chính là hơn 100 hắc y nhân đấy, chỉ cần có một người tiến lên kéo nàng, thì sẽ có hắc y nhân khác đến chém vào người của nó. Phe 100 tên ám vệ kia thực ra là trước đấy lại tự đấu nhau. Còn về phía quân Cơ Lạc thì những người vây quanh hắn đều võ công cao cường. Trong nhất thời hắn không thể lập tức thu thập hết. Tại trà lâu hai bên đường, Mộ Dung Quân Thương xuyên qua cửa sổ đang mở nhìn xuống tình cảnh giết chóc trên phố. Trong ánh mắt trong trẻo lại lạnh lùng không có độ ấm. Yến Mặc cũng nhìn đám ám vệ vây quanh quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ kia, hết sức bất mãn nói. Chủ tử, ngài nhìn xem, hai cái vị kia phái hạ người gì tới, hơn 100 người đánh với hơn 10 người, nhưng đến bây giờ còn chưa bắt sống được Đường Tứ Tứ. Nếu như là người của chúng ta thì đã sớm có được Đường Tứ Tứ rồi, nói không chừng ngay cả quân Cơ Lạc cũng có thể trực tiếp đánh chết. Như thế nào? Hai bên đó lại đánh nhau thế. Mộ Dung Quân Thương lại mím môi cười nói. Thôi quên đi. Nói như thế nào thì lần này hai người bọn họ cũng đã bằng lòng phái binh đi. Việc này đã là đặc biệt tốt rồi. Hai người họ đánh nhau để bắt Đường Tứ Tứ cũng không sao. Hành động lần này vô luận thế nào thì cũng không phái người của chúng ta đi. Như vậy đâu có thiệt hại. Đúng vậy, hắn còn muốn cùng với Trì Lệ Dập tiếp tục hợp tác cơ mà. Nếu như hắn phái thủ hạ của hắn, thì sau đấy bị điều tra, vậy việc hợp tác của hắn còn tiếp tục như thế nào đây? Hắn lại nhìn xuống dưới, nhưng vẫn không thể có tiến triển cụ thể hơn. Hai nhóm người này đều có tư tâm, đều muốn chính mình tiến đến bắt Đường Tứ Tứ. Cũng vì việc tranh chấp nội bộ mà chậm chạp chưa bắt được đối phương. Gương mặt trong trẻo của hắn hiện lên sương lạnh. Yến Mặc, kỳ thực ngươi nói không sai. Hai kẻ phế vật kia quả nhiên là không trông cậy được gì. Đại cuộc trước mắt, hai người này lại đều thầm nghĩ tự mình muốn bắt Tứ Tứ. Đáng đời cả hai kẻ phế vật lại đấu không lại quân Cơ Lạc. Hắn khẽ dừng một chút lạnh giọng. Yến Mặc, tuy không muốn, nhưng hiện tại chúng ta phải ra tay thôi, không thể đợi thêm. Người của quân Cơ Lạc rất nhanh sẽ tới, nếu kéo dài tiếp tục thì chuyện nên làm cũng sẽ không làm được. Mà Yến Mặc nghe được lời này sắc mặt nghiêm nghị xoay người tới cạnh bàn, thật cẩn thận cầm hộp gấm đặt trên bàn trở lại trước mặt Mộ Dung Quân Thương. Mở hộp gấm ra, trong hộp gấm rõ ràng là một chiếc mặt nạ da người. Mộ Dung Quân Thương đưa tới, cầm chiếc mặt nạ da người kia đắp lên mặt. Yến Mặc ngạc nhiên nhìn một màn này, nhịn không được mà tán thưởng. Chủ tử, trước đây ta nghe, ta chỉ nghe người ta nói, có người sử dụng thứ ngoại cụ này, hôm nay là lần đầu tiên thấy. Đã có thứ đồ chơi này chúng ta tại sao lại không đi làm mặt nạ da người cho thật giống quân Cơ Lạc? Sau đó đem mặt nạ quân Cơ Lạc này, làm những chuyện giết người cướp của, làm cho người trong cả Tiêu quốc đều chống lại hắn. Mộ Dung Quân Thương đưa tay vuốt lên mặt nạ, học dáng vẻ của Trì Hằng Liễu, hướng tới Yến Mặc mà cười. Yến Mặc lại sửng sốt, đây thực sự có thể lấy giả là thật, cho dù là người biết Trì Hằng Liễu cũng chưa chắc nhìn ra có sơ hở nào. Yến Mặc, Ngươi cho rằng thứ ngoại cụ này có thể tùy tiện làm sao? Thứ đang đắp trên mặt ta đây, ta tìm người làm đã hơn một năm, sau đó lại lấy ngàn lượng hoàng kim đổi lấy. Có thể nói giá trị liên thành, nhưng chỉ có thể dùng ba lần. Qua ba lần thì sẽ trực tiếp hỏng. Hơn nữa vị sư phụ làm mặt nạ da người này đã chết. Trên đời này thực sự không còn người nào làm được ngoại cụ như thế nữa. Yến Mặc nghe được thì lại chật chật lắc đầu, tràn đầy nghi ngờ. Chủ tử, ngài lúc trước tại sao lại không làm mặt nạ da người giống như quân cơ lạc cơ chứ? Chỉ Hằng Liễu rõ ràng là giá trị lợi dụng ít hơn nha. Mà Mộ Dung Quân Thương mắt lộ lệ quang, không có trả lời vấn đề đấy. Ai nói Chỉ Hằng Liễu ít giá trị lợi dụng? Chỉ Hằng Liễu chính là có thể dùng để kiềm chế con cờ có ích trì lệ dập. Mà có mặt nạ da người của Chỉ Hằng Liễu, thì đến lúc đấy hắn có biện pháp lấy được binh phù trên tay trì lệ dập. Còn về quân cơ lạc, người này rất xảo quyệt, cho dù tìm người là ngoại cụ giống hắn thì làm chuyện ác giá họa cho hắn, quân cơ lạc cũng sẽ có biện pháp xoay chuyển tình thế. Được rồi, đừng hỏi nhiều nữa, chúng ta hành động thôi. Mộ Dung Quân Thương khi đang nói chuyện đã muốn từ xe lăn đứng dậy đi tới cửa. Yến Mặc nhìn bóng lưng của hắn cũng đi theo. Ở trên đường, máu tươi đã nhiễm đỏ cả đá, mùi máu tươi tràn ngập làm cho người ta buồn nôn. Những người bao vây quân cơ lạc gắt gao kẹp chặt hắn, không cho hắn có sức đi giúp đường tứ tứ. Mà đường tứ tứ bên này, hơn 10 ám vệ phụ trách bảo hộ nàng đã chết hết. Bị thương thì cũng đã bị thương, chỉ còn lại mấy người đang ngoan cường. Ngay cả Phương Quế Bình cũng vừa vì bảo vệ nàng mà bị người ta đém một đao trên vai. Chuyện cho tới bây giờ nàng tự hiểu, đêm nay những người này hoàn toàn đến vì nàng. Nàng tuy rằng không biết những người này vì sao bắt nàng, nhưng nhất định không phải chuyện gì tốt. Mắt nhìn thấy người ám vệ cuối cùng cũng ngã xuống, tình hình hết sức gay go. Đó của nàng chuyển động cực nhanh, hy vọng có thể tìm cho mình một lối thoát. Ngay lúc nguy hiểm, bên kia đường xuất hiện một con ngựa, dồn dập trên mặt đất, bụi cuốn mù mịt. Người cưỡi ngựa cất giọng gọi một tiếng tứ tứ. Nàng quay đầu nhìn lại, là biểu ca cưỡi con ngựa cao lớn đạp trăng mà tới. Trong lòng của nàng vui vẻ, tưởng ám vệ của nàng báo với Chỉ Hằng Liễu, cho nên hắn đã tới cứu nàng. Nàng kích động giơ tay gọi biểu ca, những người vây xung quanh nàng lập tức ồ ạt hướng về phía nàng. Nhưng Chỉ Hằng Liễu đã phi ngựa đến trước mặt nàng. Hắn chìa tay về phía nàng. Với quan hệ của nàng và Chỉ Hằng Liễu, nàng cũng không suy nghĩ nhiều mà đem tay đưa cho hắn. Tay của hắn dùng sức một chút, đem nàng kéo lên lưng ngựa, tiếp theo lợi dụng tốc độ nhanh như chớp mà lao khỏi vòng vây. Những hắc y nhân kia bỗng nhiên như phát điên mà chém vào Chỉ Hằng Liễu. Chỉ Hằng Liễu liền bị một đao sau lưng. Nàng hoảng sợ quay đầu, lại nhìn tới cặp mắt kia. Một suy nghĩ kỳ quái đột nhiên hiện lên trong đầu của nàng. Biểu ca của nàng luôn dùng một đôi mắt trong suốt mà nhìn người khác. Nhưng vì sao tối nay, nàng lại thấy đôi mắt kia lộ ra vẻ trong trẻo mà lạnh lùng thâm u. Bất quá ý nghĩ này bởi vì tình thế căng thẳng trước mắt mà bị cắt đứt. Nàng không kịp đem điểm nghi ngờ này để ở trong lòng. Quân cơ lạc ở phía xa, đang cùng với những người khác giao chiến quyết liệt, cũng vừa vặn chứng kiến một màn này. Mà sau khi nàng được cứu đi, thủ hạ của quân cơ lạc tới. Từ lúc hai nhóm thị vệ mặc khôi giáp kéo tới, cục diện nhanh chóng khống chế. Quân cơ lạc cũng vậy mà thoát từ trong vòng chiến đấu ra ngoài. Cửu Thiên Tuế, mạt tướng tới chậm, xin được trách phạt. Một tiểu đầu lĩnh thủ hạ của quân cơ lạc quỳ xuống. Quân cơ lạc căn bản không kịp trách tội, đã thấy dưới ánh trăng là một Chỉ Hằng Liễu mặc quần áo khác, cũng cưỡi ngựa, dẫn một vài người phong trần mệt mỏi chạy tới. Tới trước mặt quân cơ lạc, Chỉ Hằng Liễu lập tức nhảy xuống ngựa. Cửu Thiên Tuế, tứ tứ đâu? Chi Hằng Liễu hỏi. Hắn nhận được tín hiệu của ám vệ bảo hộ Đường Tứ Tứ, liền tức tốc mà chạy tới. Đôi mắt âm u của Quân Cơ Lạc nháy mắt tràn đầy lệ khí. Đường Tứ Tứ ngồi trên lưng ngựa, bên tai gió vù thổi qua. Con ngựa chạy vào trong hẻm tối, phía sau đã không còn người đuổi theo. Mà Chỉ Hàng Liễu lúc này cũng ghim cương khiến cho con ngựa dừng lại. Hắn nhảy xuống, Đường Tứ Tứ nghi hoặc nhìn hắn. Biểu ca, vì sao chúng ta không trực tiếp quay về đường ra? Nơi bọn họ đứng hiện tại rất gần đường ra, đại khái là chỉ cách một con phố. Thậm chí từ vị trí của bọn họ còn có thể theo đường nhỏ đi bộ về đường phủ. Nàng không hiểu tại sao lại dừng lúc này. Chị Hằng Liễu lại cười, một nụ cười tươi đẹp mà yêu dã. Đường Tứ Tứ cả kinh, một ý nghĩ to gan hiện lên trong đầu nàng. Ngươi là ai? Biểu ca của ta không cười như thế. Nàng lớn tiếng. Tuy rằng gương mặt này chính xác là biểu ca, nhưng biểu ca của nàng sẽ khiến cho người ta có cảm giác sạch sẽ mà đúng mực. Còn người trước mắt làm cho nàng có cảm giác rất không phù hợp. Đặc biệt là cái nụ cười yêu dã kia. Chỉ Hằng Liễu thấy mình bị phát hiện, dứt khoát không siết chặt cổ họng nữa. Thanh âm của hắn trong trẻo. Đường nhị tiểu thư, đắc tội. Lương Vương, ngươi giả trang biểu ca ta dụ ta đến chỗ này là có ý gì? Chỉ cần nghe thanh âm kia, nàng đã biết là ai. Từ trước tới giờ nàng đều luôn gọi Mộ Dung Quân Thương là tên bất lương cùng lường gạt. Trước đây, nàng không quản tới hắn, nhưng hiện tại hắn lại giả trang biểu ca. Thật đáng giận, sự chán ghét trong lòng của nàng với hắn càng tới được cực điểm. Mộ Dung Quân Thương cười. Đường nhị tiểu thư không cần phải lo lắng. Bổn vương và Trì đại tướng quân là bạn thâm giao, tuyệt đối không thương tổn tới cháu gái của ông. Bổn vương chỉ là muốn mời tiểu thư tới bổn phủ làm khách vài ngày. Đường Tứ Tứ lại đưa tay kéo dây cương ngựa. Thực xin lỗi, ta đâu có rảnh, ta cũng không có muốn đi. Nhãn châu đen của nàng chuyển động, dùng sức kéo dây cương hai chân đạp bụng ngựa, làm cho con ngựa vùng chạy. Mộ Dung Quân Thương đứng tại chỗ lạnh lùng mà cười. Lúc nàng điều khiển ngựa tới đầu hẻm, thì lập tức sẽ rời khỏi Mộ Dung Quân Thương. Thì lại ở phía sau có tiếng truyền tới huyết sáo. Con ngựa nghe được tiếng huyết sáo kia, đang chạy lại giơ chân cao giữa không trung, quay vó, phi nước đại quay lại chỗ Mộ Dung Quân Thương. Loanh quanh một vòng, con ngựa lại tới chỗ hắn. Hắn cười khẽ. Đường tiểu thư, có một số việc không thể thuận theo ngươi đâu nha. Đường Tứ Tứ thấy mình đúng là không có biện pháp chạy thoát, lập tức dứt khoát mà nhảy xuống, cùng hắn đối mặt, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạo báng. Nhiếp chính vương, trình độ bị ổi của ngươi thực sự làm cho người ta xem đủ. Cưỡng ép một phụ nữ không biết gì để đối phó với Quân Cơ Lạc, cho dù cuối cùng ngươi thắng hắn, ngươi còn có vẻ vang sao? Mộ Dung Quân Thương lại giống như nghe được một chuyện cười êm tai. Chờ hắn cười xong mới ngẩng đầu nói với nàng. Nhị tiểu thư, quả nhiên là người được người ta chiếu cố tốt nha. Người như ngươi không sinh ra trong hoàng gia đau khổ. Người có cậu yêu thương, có đệ bảo hộ, biểu ca cưng chiều. Còn người như bổn vương đây không đi tranh và không đi đoạt, thì chỉ có con đường chết. Cái gọi là thắng làm vua và thua làm giặc. Nếu như cuối cùng ta thắng Quân Cơ Lạc, người trên đời chỉ biết ca tụng ta, sẽ có vô số thơ để viết tới tôn ngưỡng ta. Còn nếu như thất bại, nhiều nhất cũng chỉ là một khối bách hài. Ta lại càng đâu có sợ gì. Đường Tứ Tứ cười lớn. Ha ha! Nhiếp chính vương, nếu như đã đem thân thế bi thảm của mình ra, ta ở đây cũng sẽ không nói gì nữa. Ngươi muốn làm gì ta đều không phản kháng. Vậy đành ngoan ngoãn phối hợp với ngươi thôi. Mộ Dung Quân Thương khẽ gật đầu. Vẫn là câu nói kia, Đường Nhị tiểu thư hoàn toàn có thể yên tâm. Bổn vương sẽ không giày vò ngươi. Dù sao bổn vương về sau còn có rất nhiều chuyện cần nhờ Đường Nhị tiểu thư giúp đỡ. Trong mắt Đường Tư Tứ hiện lên một tia giảo hoạt, mím môi không nói gì. Mà Yến Mặc lúc này cũng đã cưỡi ngựa đuổi tới. Nhìn nàng một cái rồi cung kính nói với Mộ Dung Quân Thương. Chủ tử, xe đã chuẩn bị tốt. Mộ Dung Quân Thương hướng tới nàng cười xa cách, là một động tác xin mời. Nàng đi qua người Mộ Dung Quân Thương đi theo Yến Mặc. Nhưng lúc hắn căn bản hết sức không có phòng bị, thì nàng thình lình rút ra cây chủy thủ từ trong tay áo đâm về hắn. Khoảng cách giữa hai người thực sự đã quá gần, hắn muốn tránh nhưng không kịp. Y phục trên cánh tay của hắn tê một tiếng, bị dao rạch ra một lỗ hổng. Mũi nhọn chủy thủ để lại trên cánh tay hắn một vết thương hết sức rõ ràng. Nàng khi muốn tiếp tục công kích hắn thì hắn ra tay, hạ xuống, bổ vào hổ khẩu của nàng. Một trận chua xót tê dại, chủy thủ trên tay của nàng trực tiếp rơi xuống đất. Yến Mặc thấy nàng muốn hại Mộ Dung Quân Thương, liền rút kiếm xông tới, đặt thanh kiếm trên cổ của nàng. Nàng vẫn không có một chút sợ hãi, bình tĩnh nhìn về phía Mộ Dung Quân Thương. Nhiếp Chính Vương, ta và ngươi không giống nhau. Con người của ta không thích tâm sự với người khác về chuyện khổ sở của bản thân. Ta chỉ biết, nếu như ngươi đã bắt ta, tất sẽ phải lợi dụng ta. Ta đây sẽ không để cho ngươi lợi dụng xuông như thế. Vết thương vừa rồi trên tay ngươi xem như là lợi tức đi. Dù sao trong tình huống nàng còn giá trị, thì Mộ Dung Quân Thương không có khả năng làm chuyện gì đối với nàng. Nàng nếu như không vì mình đòi một chút lợi tức thì thực sự là ủy khuất cho chính nàng. Vân Đạm Phong Kinh nói xong câu đấy, vẻ mặt lần này cũng chẳng có gì đổi, thậm chí còn vô cùng nhàn nhã mà lay lay làn váy. Khí thế kia thực sự làm cho Yến Mặc chấn động. Mộ Dung Quân Thương ôm cánh tay, đôi mắt hoa đào trong trẻo nhưng lạnh lùng cực kỳ nhanh hiện ra một chút tán thưởng. Nữ nhân Đường Tứ Tứ này cùng những nữ tử hắn đã từng biết qua thực sự khác biệt. Nàng ta không ầm ĩ, không nháo, không khóc, không sợ. Xác thực khiến người ta lau mắt mà nhìn. Khó trách Quân Cơ Lạc trước kia lại hao tốn tâm tư đem nàng ấy lấy về nhà. Có điều là, nàng có lợi hại như thế nào thì ngày đó chị lại dập tới cửa, chủ động cùng hắn giúp đỡ cưới cháu gái ông ta. Hắn lập tức lấy lý do phát bệnh mà cự tuyệt. Cho nên Đường Tư Tứ có bản lĩnh như thế nào, nàng trước sau đều là nữ nhân đã từng bị hắn cự tuyệt. Mà Quân Cơ Lạc đi một vòng lớn lấy về nhà, chẳng qua là nữ nhân mà hắn không cần thôi. Mộ Dung Quân Thương mở miệng. Đem Đường Nhị tiểu thư đến xe ngựa đi. Yến Mặc trừng mặt một cái, không hờn giận thúc Đường Tứ Tứ lên xe, rồi ra lệnh cho Sa Phu điều khiển ngựa. Sau khi xe ngựa rời khỏi, lập tức hướng tới một tòa biệt viện trong hoàng thành của Mộ Dung Quân Thương. Còn Mộ Dung Quân Thương thì cấp tốc thúc ngựa quay về vương phủ. Cùng lúc đó, trong hoàng cung và hiền vương phủ, Mộ Dung Nhược Hồng và Mộ Dung Ôn Trạch gần như cùng lúc nhận được tin Đường Tứ Tứ được Tri Hằng Liễu cứu. Hai người đều đem thủ lĩnh đám người phụ trách chuyện đêm nay phạt nặng. Mộ Dung Vân Tiện lúc ở đấy á ở trong màn. Sau khi nghe tin Tri Hằng Liễu cứu Đường Tứ Tứ, trong lòng của nàng ta chua xót, hùng hằng đưa tay bóp nát đóa hoa. Nàng hờn giận chua miệng nói với Mộ Dung Nhược Hồng. Hoàng huynh, nếu như huynh khiến muội gả được cho Tri Hằng Liễu thì tốt rồi. Tri Hằng Liễu đồng thời có thể bị hoàng huynh người sử dụng. Mặt khác, muội còn có thể thay huynh dạy dỗ Tứ Tứ. Lần này Mộ Dung Nhược Hồng không quở mắng Vân Tiện như trước. Hắn chỉ ngửa đầu, vẻ mặt mang đau khổ nói. Vân Tiệt, hoàng thượng hoàng huynh này của muội nhìn thì vẻ vang, thế nhưng căn bản không có thực quyền. Nếu như muội muốn gả cho Trì Hằng Liễu, không phải hoàng huynh không đáp ứng, mà quân cơ lạc hắn tuyệt nhiên không đáp ứng. Mộ Dung Vân Tiện ném đóa hoa bị nàng bóp nát trong tay xuống, dùng sức giẫm lên, căm hận. Hoàng huynh, người sẽ không phải lo lắng nữa. Vân Tiện có rất nhiều biện pháp đối phó với Trì Hằng Liễu. Ta cũng không tin sau khi ta mang hài tử của hắn, hắn lại không dám cưới ta. Mộ Dung Nhược Hồng bị ý nghĩ lạ lùng của muội muội mình làm cho kinh hãi. Hắn căn bản muốn mở lời khuyên nhưng nghĩ ngược lại. Nếu như nàng thực sự có thể chiếm được Trì Hằng Liễu, thì binh quyền trên tay của Trì Lệ Dập không phải sẽ là hắn sử dụng sao? Lời tới bên miệng cứ như vậy lại bị hắn nuốt vào bụng. Trăng trên trời không biết đã trốn trong quầng mây từ khi nào. Mộ Dung Quân Thương lặng lẽ trở về phủ. Vừa sau khi thay đổi y phục thì quản gia liền vội vàng báo cáo. Chủ tử, Cửu Thiên Tuế mang theo một nhóm người tới. Hơn nữa còn làm ở Mỹ muốn người tự mình tới cửa nghênh đón. Mộ Dung Quân Thương ngồi trên xe lăn, cho quản gia đẩy xe ra đến cổng vương phủ. Đầu tiên hắn nhìn thấy là quân cơ lạc ngồi trên con ngựa cao to. Dưới bóng đêm hắn mặc y phục cẩm bào, khí thế lăng nhân nhìn về phía hắn. Sau lại có mấy trăm thị vệ đeo đao. Khí thế kia rõ ràng khiến người ta có một loại cảm giác rằng quân cơ lạc là dẫn người tới san bằng phủ nhiếp chính vương. Mộ Dung Quân Thương cười như không cười. Cửu Thiên Tuế, không biết ngài đêm khuya dẫn theo nhiều người tới đây gặp bổn vương, có chuyện gì? Bản đốc đã một đoạn thời gian không có gặp nhiếp chính vương. Đêm nay đột nhiên có chút nghĩ tới, liền tới nhìn xem. Mặt quân cơ lạc khẽ kéo, cười thực sự âm trầm. Mà trong lòng Mộ Dung Quân Thương dùng mình, kẻ thiện không tới. Tối nay phủ nhiếp chính vương nhất định sẽ có một hồi huyết vũ tinh phong. Quân cơ lạc lập tức nhảy xuống, hai tay chắp phía sau, đôi giày bó dẫm nát đá, đi tới trước mặt Mộ Dung Quân Thương. Mà Mộ Dung Quân Thương ngẩng đầu, hơi dương mắt. Đôi mắt hoa đào của hắn xẹt qua một ý lạnh. Quân cơ lạc lại cười. Nhiếp chính vương, có bằng hữu từ phương xa tới vui tới quên trời đất. Bản đốc đã tự hạ mình tới quý phủ của ngươi. Lại không mời bản đốc vào trong sao? Mộ Dung Quân Thương trầm mặc nhếch môi cứng nhắc. Cửu Thiên Tuế, xin mời. Đuôi mắt quân cơ lạc khẽ trọn, cố tình lộ ra nụ cười rực rỡ như hoa đối với đối phương. Rồi hất áo bào, bộ dạng nhanh nhẹn đi vào trong phủ. Mà sau khi hắn vào, thì mấy trăm thị vệ kia cũng dũng mãnh, xếp hàng một cách trật tự, đi vào. Quản gia cau mày. Chủ tử, quân cơ lạc hắn cũng quá không coi mình là khách đi. Đây rõ ràng là phủ nhiếp chính vương, nhưng bộ dạng hống hách của đối phương, lễ phép một người khách đâu còn nữa. Sâu trong đôi mắt hoa đào của Mộ Dung Quân Thương đã có một tầng lạnh lẽo như băng. Không trả lời quản gia, mà chỉ nói, kêu người chuẩn bị trà nước đi. Chờ khi Mộ Dung Quân Thương tới phòng khách, thì đã phát hiện quân cơ lạc chọn đúng vị trí chủ tọa phía trên mà ngồi. Sắc mặt lần này của Mộ Dung Quân Thương khẽ biến, móng tay dùng sức bấu vào tay vịt. Quân cơ lạc bắt chéo chân cười ngạo nghễ. Nhiếp chính vương, bản đốc vẫn chưa hỏi bệnh tình của ngươi, hiện tại thân thể không sao chứ? Hắn ngồi trên chủ tọa, dùng loại ánh mắt nhìn bá tánh bình dân nhìn về phía Mộ Dung Quân Thương, làm cho Mộ Dung Quân Thương cảm thấy mình bị ánh mắt của hắn xúc phạm. Đa tạ Cửu Thiên Tuế quan tâm, thân thể bổn vương đã khôi phục khá tốt. Mấy ngày nay chuyện triều đình nhờ có Cửu Thiên Tuế ngài. Có điều hôm nay, bổn vương đã nghỉ ngơi khỏe. Rất nhanh sẽ thượng triều giúp Cửu Thiên Tuế cùng trông coi triều đình. Ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Dung Quân Thương tựa như một thanh đao lợi hại, từ từ lăng trì quân Cơ Lạc. Hắn đưa tay vuốt cái cằm bóng loáng, thanh âm thành khẩn mà uy nghiêm cười. Như vậy rất tốt, có Nhiếp Chính Vương lo liệu, bản đốc có thể nghỉ một thời gian. Đôi mắt của Mộ Dung Quân Thương nhấp nháy híp một khe nhỏ. Nghỉ ngơi sao? Có tỷ nữ dâng trà, quân Cơ Lạc không một chút khách khí đưa tay nâng chung trà, nhưng chỉ cầm trong tay, một chút cũng không uống. Bản đốc muốn nghỉ ngơi nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này, chuyện triều đình phải nhọc lòng Nhiếp Chính Vương ngài. Quân Cơ Lạc chủ động buông xuống quyền lực. Lời này đi lừa quỷ thì quỷ cũng không tin. Mộ Dung Quân Thương cảm thấy nhất định là tên giả hoạt quân Cơ Lạc đang bày âm mưu. Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, đủ loại ý nghĩ, đủ loại suy đoán. Nhưng trong lúc nhất thời không thể đoán ra trong hồ lô của quân Cơ Lạc đang bán gì. Mộ Dung Quân Thương cũng bưng chung trà, lông mi dài buông xuống, tầm mắt dừng ở nước trà vì ngơ mà bắt đầu nhiễm màu xanh biếc, đẹp mắt vô cùng. Bốp một tiếng, bỗng nhiên từ chỗ chủ tọa truyền tới tiếng chung trà vỡ vụn do rơi xuống đất. Mộ Dung Quân Thương ngẩng đầu, quân Cơ Lạc ánh mắt giấu dao, cười. Thật có lỗi, bản đốc nhất thời không cầm vững. Tỷ nữ phục dịch bên cạnh vội vàng tiến lên thu dọn. Quân Cơ Lạc đột nhiên từ vị trí chủ tọa đi xuống, tới trước mặt Mộ Dung Quân Thương. Hai tay đặt tại hai tay vịn xe lăn, gương mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười quỷ quái, chậm rãi tới gần gương mặt trong trẻo của Mộ Dung Quân Thương. Trong lòng Mộ Dung Quân Thương vang lên một hồi chuông báo, biết rằng hồ ly đã lộ ra đuôi cáo. Nhiếp Chính Vương, thực không dám giấu, gần đây bản đốc tìm được một vị thần y họ Cao. Cao thần uy, tuy là uy thuật không giỏi bằng Tiết thần y, nhưng hắn lại chuyên trị chân tật cho người ta. Cao thần y từng giúp vài tên bất lương và công tử nhà giàu trị chân tật. Sau khi bản đốc nghe được y thuật của hắn, lập tức cho người mang một số tiền lớn mời hắn. Hiện tại hắn đã ở trên xe ngựa trước phủ của Nhiếp Chính Vương. Quân Cơ Lạc nói tới đây, ánh mắt trực tiếp xẹt qua khuôn mặt của Mộ Dung Quân Thương, rồi quay ra cửa lớn hô. Vương Vinh, lập tức mời Cao Thần Y tới. Ngoài cửa phòng khách có người lên tiếng, tiếp theo truyền tới âm thanh người rời đi rất nhanh. Quân Cơ Lạc cười lớn, đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên người Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương mím môi muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng quân Cơ Lạc lại cất tiếng dương giọng ngăn lời. Nhiếp Chính Vương, bản đốc biết ngươi nhất định rất cảm kích bản đốc nha. Nhưng mà với quan hệ của hai chúng ta, không cần phải nói những lời khách khí đấy. Dĩ nhiên nếu như Cao Thần Y không tận tâm xem bệnh cho ngài, thì khi đó bản đốc nhất định sẽ trừng trị hắn thật tốt. Thật đúng là cáo chúc tết gà một chút hảo tâm cũng không có. Mộ Dung Quân Thương hơi nhíu mi, trên mặt căng thẳng lên tiếng. Ý tốt của Cửu Thiên Tuế bổn vương xin nhận. Nhưng mà bổn vương... Còn chưa nói đứt câu thì quân Cơ Lạc lại lập tức mỉa mai hắn. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà ngươi bị ý tốt của bản đốc làm cảm động một phen. Bắt đầu cảm thấy xấu hổ với những chuyện làm táng tận lương tâm của ngươi lúc trước ư? Cảm thấy thật xin lỗi bản đốc, lại càng không dám gặp mặt bản đốc ư? Nhiếp Chính Vương, trăm ngàn lần không cần nghĩ như thế. Bản đốc là tiền bối của ngài nha. Lại có một tấm lòng nhân ái, tự nhiên sẽ không tính toán chi ly cùng với loại tiểu bối không hiểu chuyện như ngài. Còn vương gia ngài chỉ cần triệt để thay đổi. Sau này không đem bản đốc trở thành địch nhân, bản đốc vẫn có thể xem ngươi là một hậu bối biết sửa đổi. Quân Cơ Lạc cười lộ ra hai hàm răng trắng muốt, đưa tay vỗ nhẹ bả vai Mộ Dung Quân Thương tiếp tục cợt nhả cười đùa. Mà Mộ Dung Quân Thương lại cực kỳ hung tợn nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc. Tại một khắc kia hắn thật sự muốn đánh vào mặt của đối phương. Người này sao lại có thể không biết xấu hổ như thế? Quân Cơ Lạc lại cố tình thích sát muối vào vết thương của đối phương, lại cười cợt nhả nói. Bình thường bản đốc đều là phi thường quan tâm tới nhiếp chính vương ngài. Hiện tại cao thần y thật là khó lắm mới có thể mời tới chữa bệnh cho ngài. Bản đốc thật vui vì nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương, chắc chắn trong lòng của ngài cũng vì tin tức này của bản đốc mà hết sức vui vẻ có phải hay không? Vui vẻ cái lông, rõ ràng là tính toán âm hiểm còn cố tình nói như là cao thượng. Trong lòng Mộ Dung Quân Thương quay cuồng tức giận tới bị sặc, rồi ho vài tiếng. Đợi hắn đè được cơn ho thì sắc mặt đã nhuốm hồng, không hờn không giận. Cửu Thiên Tuế, chân của bổn vương là do trúng độc mà có. Ngự y trong cung đã sớm kết luận rồi, không có khả năng khỏi. Một phen tâm ý của ngài, bổn vương chỉ nhận tấm lòng thôi. Ôi chao, lời này là không đúng rồi. Nhiếp chính vương là hy vọng của tiêu quốc chúng ta. Bá tánh lê dân của tiêu quốc chúng ta đều không bỏ được ngài đâu. Không chỉ vì một vị cao thần y, cho dù là bốc hết toàn bộ của tiêu quốc, chỉ cần là có biện pháp chữa khỏi chân cho nhiếp chính vương, bản đốc đều nguyện ý. Mộ Dung Quân Thương tự cảm thấy rằng hắn là một người rất có sức chịu đựng, bằng không hắn sẽ không yên lặng ẩn nhẫn mười mấy năm. Nhưng mỗi lần chỉ cần đụng tới Quân Cơ Lạc này thì sự ẩn nhẫn của hắn đều bị sự tức giận làm cho tan chảy trong nháy mắt. Trên mặt của hắn cũng kết một tầng âm băng, nói chuyện lợi hại như đao. Bổn vương đa tạ Cửu Thiên Tuế đã yêu thương. Chỉ có điều bổn vương là người phúc mỏng, không cần Cửu Thiên Tuế vì bổn vương mà dốc hết toàn bộ tiêu quốc. Đương nhiên, tiêu quốc này là của nhà Mộ Dung. Cửu Thiên Tuế ngài là người ngoài, cũng không có tư cách vì bổn vương mà dốc hết toàn bộ tiêu quốc. Quân Cơ Lạc vì lời này mà cười phá lên. Vào lúc này Vương Vinh cũng dẫn theo một người đàn ông mặc y phục màu xanh, khoảng hơn 30 tuổi, dáng người cao đi tới. Người đàn ông kia lập tức hành lễ với Quân Cơ Lạc và Mộ Dung Quân Thương. Quân Cơ Lạc lập tức thu lại nụ cười cợt nhả, nghiêm khắc lên tiếng. Cao thần y, chân của nhiếp chính vương giao cho ngươi, phải tận tâm chữa trị. Dĩ nhiên, nếu như nhiếp chính vương phàn nàn ngươi đối với bản đốc cũng sẽ tuyệt đối không khách khí đối với ngươi. Cao thần y khẩn trương. Cửu Thiên Tuế yên tâm, Thảo Dân nhất định tận tâm tận lực. Rõ ràng nói là chữa bệnh cho hắn, nhưng Quân Cơ Lạc lại trực tiếp đánh nhịp cùng với Cao Thần Y. Mộ Dung Quân Thương cảm thấy mình lại bị Quân Cơ Lạc xúc phạm, hắn muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng Quân Cơ Lạc lại mỉa mai, nói với Cao Thần Y trước hắn. Cao Thần Y, hãy làm ngay trước mặt bản đốc đi. Hôm nay ngươi hãy châm cứu cho nhiếp chính vương trước mặt bản đốc, để cho bản đốc thấy được bản lĩnh của ngươi. Trong mắt Mộ Dung Quân Thương nhảy lên hai cỗ lửa giận, hai tay nắm thành nắm đấm lạnh lùng cự tuyệt. Không cần. Chân của hắn thực sự không có vấn đề gì, đã khỏi từ lâu. Nếu như để cho tên cao thần y không rõ lai lịch này châm cứu, vậy chẳng phải là lại phải chịu một trận châm đau, có khi lại từ sức khỏe tốt biến thành tàn tật thì sao? Quân Cơ Lạc lại vuốt cái cằm bóng loáng, giống như trước đó hắn đã sớm biết câu trả lời của Mộ Dung Quân Thương, liền ném cho Vương Vinh một cái ánh mắt. Vương Vinh vỗ tay, liền có hai người từ cửa phòng đi tới. À, sao lại không cần được? Hay là Nhiếp Chính Vương ngài sợ bản đốc tìm người tới hại ngươi hay sao? Mộ Dung Quân Thương nhìn tới, hai người tới này, một người là An Công Công bên cạnh Mộ Dung Nhược Hồng, còn người kia lại là Tiểu Thái Giám Đông Nhị bên cạnh Mộ Dung Ôn Trạch. Lúc này thanh âm của Quân Cơ Lạc lại bay vào bên tai hắn. Nhiếp Chính Vương, hai người này ngài chắc chắn cũng đã biết nha. Bọn họ đều là người bên cạnh hầu hạ Hoàng Thượng và hầu hạ Hiền Vương. Bản đốc cho hai người tới làm chứng. Tuy rằng không nhìn xa trông rộng bằng Nhiếp Chính Vương, nhưng bản đốc không ngốc tới mức làm trò hại Nhiếp Chính Vương trước mặt bọn họ. Cho nên Nhiếp Chính Vương ngài có thể yên tâm. Lần này bản đốc là thật lòng mời Cao Thần Y tới xem bệnh. Mộ Dung Quân Thương đưa tay vỗ ngực, lửa giận trong lồng ngực thiêu đốt. Thật đáng giận. Trong lòng hắn thật sự hận Quân Cơ Lạc. Nhưng mà chuyện đến như thế này, nếu hắn lại từ chối, Quân Cơ Lạc nhất định sẽ giẫm lên đuôi của hắn. Mượn cơ hội này để lộ chuyện hắn giả vờ không ổn đối với Mộ Dung Ôn Trạch. Việc này chắc chắn sẽ khiến hai tên phế vật kia lấy làm cớ trị tội hắn khi quân. Tới lúc đó, hắn làm sao còn có thể nắm được cái chức Nhiếp Chính Vương này? Còn nếu hắn đã đáp ứng Cao Thần Y châm cứu, thì hắn nhất định sẽ phải chịu khổ. Nếu tên Cao Thần Y này mang ý xấu, thì hai chân đã hồi phục của hắn rất có thể sẽ bị trị trở thành phế bỏ trở lại. Đôi mắt hoa đào khẽ liếc Quân Cơ Lạc, trong con ngươi lạnh lùng không giấu được nỗi oán hận. Vậy bổn vương đa tạ ý tốt của Cửu Thiên Tuế. Cao Thần Y đặt hòm thuốc, từ trong hòm thuốc lấy ra một túi ngân châm lớn. Quân Cơ Lạc xem qua, sơ sơ có khoảng hơn 200 cái. Tưởng tượng ra cái cảnh đem ngân châm kia đốt hồng hai đùi sớm đã có cảm giác của Quân Thương, thì Quân Cơ Lạc lập tức thỏa mãn mà cười. Hắn lại cúi mình xuống dùng âm thanh chỉ có Mộ Dung Quân Thương nghe được chế giễu. Nhiếp Chính Vương, tứ tứ nhà ta được ta chiều chuộng đã quen. Ngươi đã thịnh tình mời nàng tới chỗ ngươi làm khách. Vậy phiền ngươi chiều ý nàng nhiều một chút. Trò chơi tối nay chẳng qua là ta trả trước một chút nợ tức cho ngươi mà thôi. Ngươi, còn có hai huynh đệ của ngươi đều vì hành động lần này mà phải trả giá đắt. Bản đốc ghét nhất là trong lúc nam nhân đánh cờ có nữ nhân xen vào. Hôm nay các ngươi đã động tới nữ nhân của ta, bản đốc liền muốn động đến giang sơn của huynh đệ các ngươi. Chúng ta cùng mỏi mắt mong chờ đi. Dưới ánh nến, Cao Thần Y hơn nóng ngân châm, liền chuẩn xác châm ngay vào huyệt vị trên đầu gối của Mộ Dung Quân Thương. Mí mắt của hắn nhẹ run, trong đôi mắt xinh đẹp giấu một tia sắc bén. Sau khi xác định huyệt vị và cắm châm, Cao Thần Y lại tiếp tục hơ nóng một vài cây ngân châm khác. Cứ vài vòng như vậy, đại khái sau nửa canh giờ, hai đùi của hắn đã mọc đầy những que kim. Sắc mặt hắn tái nhợt như bệnh, trên trán mồ hôi tinh mịn chảy. Hai tay giấu trong áo bào nắm lại thật chặt, móng tay dùng sức đâm vào lòng bàn tay. Sau khi Cao Thần Y cắm hết tất cả vào đùi hắn, ông ta cung kính. Cửu Thiên Tuế, Thảo Dân tổng cộng châm trên đùi Nhiếp Chính Vương, 56 cây ngân châm. Chân tật của Nhiếp Chính Vương cũng không khó trị như tin đồn. Thảo Dân tin tưởng trong vòng nửa tháng thì có thể làm cho Nhiếp Chính Vương đứng dậy và đi được. Nhìn Mộ Dung Quân Thương bị chính mình đùa bỡn một phen, trong lòng Quân Cơ Lạc nở hoa, miệng cong lên một độ cong đẹp mắt, vừa lòng cười. Cao Thần Y, chỉ cần ngươi có thể thay bản đốc chữa khỏi hai chân của Nhiếp Chính Vương, bản đốc nhất định sẽ không bạc đãi. Khóe miệng Cao Thần Y lộ ra nụ cười thâm vị, cúi đầu cười. Cửu Thiên Tuế, xin ngài yên tâm, Thảo Dân nhất định đem hết toàn bộ y lực trị tốt chân của Nhiếp Chính Vương, tranh thủ làm cho Nhiếp Chính Vương sớm ngày đứng lên. Ông ta đặc biệt tăng ngữ khí từ đứng. Đúng vậy, chính là làm cho đứng lên một chút. Có thể làm cho đứng lên, nhưng chỉ là đứng lên có một chút thôi sao lại khuỵu xuống. Quân Cơ Lạc cười, nói với An Công Công cùng với Đông Nhị vẫn đứng một bên. Cao Thần Y đã cam đoan, nửa tháng có thể trị hết chân tật cho Nhiếp Chính Vương. Hai người các ngươi cũng phải chịu khổ vậy, mấy ngày này hãy trợ giúp cho Cao Thần Y đi. Còn chỗ Hoàng Thượng và Hiền Vương, bản đốc sẽ cho người đi thông báo. Mộ Dung Quân Thương thực sự không có lý do nào để không ghét Quân Cơ Lạc. Tên hồ ly âm hiểm này mới chỉ nói vài câu, liền quang minh chính đại đem cơ sở ngầm sắp đặt bên hắn cắt bỏ hết. Không chỉ như vậy, vì ghét hắn ta có đem người của Mộ Dung Nhược Hồng và Mộ Dung Ôn Trạch xếp cạnh hắn. Sau đó trong phủ Nhiếp Chính Vương này của hắn có gió thổi cỏ lay gì thì liền dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Mộ Dung Quân Thương gần như là cắn môi oán hận. Cửu Thiên Tuế, bổn vương muốn yên tĩnh, không thích có ngoại nhân quấy rầy. Nhưng trên mặt Quân Cơ Lạc lại lộ ra bộ dạng giống như tình cảm thân thiết của trưởng bối. Thật không dám giấu giếm, bản đốc cũng không thích đêm dài trôi chậm. Một mình một người chăn đơn gối chiếc thật sự khó ngủ nha. Nhưng mà làm người luôn phải thích ứng, bản đốc tin là Nhiếp Chính Vương ngài nhất định có thể thích ứng được. Hãy cố lên, bản đốc xem trọng ngươi. Nói xong lời này thì liền phất tay áo cười lớn. Thanh Hải Nguyệt Huy rời khỏi phủ Nhiếp Chính Vương. Chờ ra khỏi cửa lớn vương phủ thì Vương Vinh đi tới nhỏ giọng. Cửu Thiên Tuế, có cần phái nhiều người canh giữ bên ngoài phủ Nhiếp Chính Vương hay không? Quân Cơ Lạc quay đầu, liếc nhìn phủ đệ một cái, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ cùng với khinh khi. Không cần. Nhiếp Chính Vương của chúng ta mấy ngày kế tiếp sẽ cực kỳ bận rộn. Làm sao còn có thời gian để đến người của chúng ta đây? Quân Cơ Lạc nói xong lên ngựa, nắm chặt dây cương, vung tay với thị vệ. Đoàn người liền một đường mà đi, nhìn qua thật sự vô cùng tráng lệ. Ban đêm khi Yến Mặc hồi phủ, trước tiên là tới phòng của Mộ Dung Quân Thương. Thấy đối phương khép hai chân lại, vẻ mặt tái nhợt, nửa tựa vào đầu giường. Nhìn tình cảnh như vậy, Yến Mặc lập tức hoảng sợ. Chủ tử, người làm sao vậy? Là ai làm? Khi Yến Mặc tới gần, nhìn rõ trên hai chân là chi chít lỗ kim, liền kinh hoàng và tức giận. Mộ Dung Quân Thương khép nửa mắt, vẻ mặt mệt mỏi. Nàng ta thế nào? Có thỏa đáng không? Nhắc tới Đường Tứ Tứ, Yến Mặc liền giận không có chỗ chút, thầm oán nói. Chủ tử, nữ nhân kia thật sự khó hầu hạ. Thuộc hạ dẫn về biệt viện, nàng ta mở miệng nói mình đói bụng. Thuộc hạ liền sai sư phụ trong viện làm một bàn đồ ăn. Nhưng nàng ta chờ đồ ăn nấu xong, một đũa cũng không động, nói khẩu vị không hợp, muốn ăn vịt nướng. Vì vậy thuộc hạ lại sai người đi mua. Nhưng khi mua về, thì nàng ta lại muốn ăn bánh lão bà. Tóm lại là chủ tử à, người không biết nha, nữ nhân kia đêm nay việc gì cũng không làm, chỉ là ra sức ép buộc chúng thuộc hạ. Quả nhiên không phải người một nhà không vào cùng một cửa. Đường Tứ Tứ kia cùng với Quân Cơ Lạc đều một dạng khó chơi. Hai người bọn họ thực sự là một đôi vợ chồng khiến cho người ta vừa chán ghét vừa ghê tởm. Được rồi, ngươi cũng đừng có oán giận. mấy ngày này hãy giúp bổn vương chiếu cố nàng ta cho tốt. Nàng ta đối với chúng ta là một mồi nhử, có thể giúp chúng ta câu được cá lớn. Yến Mặc trầm mặc, sắc mặt vặn vẹo mà gật đầu. Đêm khuya đường vắng, Đường Tứ Tứ nằm trên giường mơ màng ngủ. Nàng mơ hồ nghe tiếng gà gáy sáng, vô thức trở mình. Một khắc sau đột nhiên lại bật dậy. Sao lại là chàng? Sao chàng lại ở trong này? Ánh mắt của Đường Tứ Tứ sâu kín, nhìn về phía Quân Cơ Lạc giữa ánh sáng lờ mờ. Hắn chớp mắt với nàng, khóe miệng hiện lên độ cong, mang theo ủy khuất và oán giận. Tứ Tứ, hai phu thê chúng ta cũng coi như là tiểu biệt đi. Thấy ta sao lại không đến ôm một cái? Phải kể khổ với người phụ nữ hắn yêu mới được. Đường Tứ Tứ nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh, không có gì khác lạ. Vậy chàng tới để đón ta về sao? Không phải đâu nha. Mộ Dung Quân Thương đã thịnh tình mời nàng đến làm khách như vậy, thì hai phu thê chúng ta dù sao cũng phải gài bẫy hắn một phen. Quân Cơ Lạc thấy mình oán giận, không có được nửa điểm nhu tình. Hắn đành phải chép miệng, tự mình bổ nhào người qua, nhấn ngã Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ đương nhiên biết kẻ háo sắc này kế tiếp sẽ làm gì. Nàng nhanh chóng đẩy hắn ra. Nhưng đối với một tên sắc lang mà nói, thì động tác này của nàng không khác nào như là ý đón hùa vậy. Vì để thăm hỏi tiểu nương tử của mình thật tốt, hắn cởi hết quần áo, ra sức cày cấy trên thân thể của nàng. Nhưng lần này, đầu óc của Đường Tứ Tứ lại cực kỳ thanh tỉnh. Nàng nói với hắn, hỗn đản, lúc này không được, vạn nhất ta có thai thì phải làm sao? Nàng sẽ không sinh đứa nhỏ cho Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc lại làm dáng nói, chẳng lẽ nàng không biết ta lợi hại như vậy, thì sau này nhi tử của chúng ta cũng sẽ phi thường thông minh sao? Đường Tứ Tứ lại yếu ớt phản bác, ta chỉ biết là chàng thường xuyên chọc giận ta, đứa nhỏ của chàng cũng sẽ không có gì tốt. Vì tránh cho không bị phụ tử hoặc là phụ nữ các người khi dễ, ta sẽ không sinh đứa nhỏ cho chàng đâu. Trên mặt Quân Cơ Lạc lộ vẻ dâm tà, không để nàng tiếp tục cự tuyệt, trực tiếp đem thương ra trận. Ban đầu đối phương còn có thể cự tuyệt, nhưng người nào đấy đối với nàng thô bạo giống như nghiền ép. Kẻ háo sắc này ước chừng là rong ruổi trên người nàng 3 lần mới bằng lòng buông tha. Nàng bị hắn giày vò đến hôn mê, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, đó là chờ nàng tỉnh lại, phải kêu người trong biệt viện nấu cho nàng canh tránh thai. Chỉ là, đây thực sự là ý nghĩ xa vời, nơi này dù sao cũng đâu phải phủ Cửu Thiên Tuế. Nàng căn bản không thể nói ra miệng rằng nàng bị ai đó hiếp dâm, cũng không thể cho Quân Cơ Lạc sai người mang thuốc tới. Sau đó vài ngày, người luôn luôn kiêu ngạo cuồng vọng vô sỉ Cửu Thiên Tuế Quân Cơ Lạc đột nhiên tuyên bố với bên ngoài rằng thân thể của hắn không tốt, mấy ngày tới chuyện trong triều sẽ để cho Nhiếp Chính Vương quản. Theo lý thì Mộ Dung Nhược Hồng sớm đã trưởng thành, hắn đã đăng cơ, căn bản không cần chức vị Nhiếp Chính Vương. Đương nhiên Mộ Dung Nhược Hồng cũng nghĩ như thế. Hắn ước gì được nắm toàn quyền lớn, nhưng Mộ Dung Quân Thương làm sao chịu đem quyền lực trong tay mà giao ra. Mộ Dung Nhược Hồng cùng với Mộ Dung Quân Thương, thậm chí còn có Mộ Dung Ôn Trạch đang dưỡng bệnh. Ai không nghĩ thừa dịp mấy ngày này, Quân Cơ Lạc không ở trong triều, đều muốn phát triển quyền lực trong tay của mình. Ba huynh đệ vừa mới thiết lập quan hệ liên minh, thì bởi vì một chiêu này của Quân Cơ Lạc nhanh chóng tan rã. Trước mặt hoàng quyền, tình cảm huynh đệ nhất thời có vẻ vô cùng yếu ớt. Đối với bọn họ, trong mắt duy chỉ có quan hệ và lợi ích. Mộ Dung Quân Thương có Quân Cờ Đường Tứ Tứ, Mộ Dung Ôn Trạch có Trưởng Công Chúa giúp đỡ, Mộ Dung Nhược Hồng bởi vì Quân Cơ Lạc đột nhiên ủy quyền, hắn rốt cuộc được đón nữ thần ở trong lòng hắn trở về, Đường Vân Nhiễm. Ba đội nhân mã rốt cuộc đồng loạt lên sân khấu. Đường Vân Nhiễm đứng trên đầu tường thành từ chỗ cao nhìn xuống. Trong lòng của nàng ta sinh ra một cỗ cảm giác bễ nghễ, coi rẻ chúng sinh. Nàng ta nói với Mộ Dung Nhược Hồng bên cạnh. Bệ hạ, yên tâm. Nhiễm Nhi, có cách đối phó với Nhiếp Chính Vương. Ngôi vị hoàng đế này nhất định là của hoàng thượng. Ai cũng sẽ không thể đoạt được. Khóe miệng của Đường Vân Nhiễm hiện lên nụ cười ác độc. Thời gian của nàng ta thực sự không nhiều lắm. Nàng ta phải trừ bỏ Mộ Dung Quân Thương nhanh một chút, lấy được quyền lớn trong tay hắn, rồi cùng với Mộ Dung Nhược Hồng chống lại Quân Cơ Lạc. Nhưng sao lại may rằng Mộ Dung Quân Thương chính là một tên bất lương hành nghề vương gia. Nàng ta có rất nhiều biện pháp đối phó với hắn. Trong lúc Đường Vân Nhiễm bày mưu tính kế Mộ Dung Quân Thương, thì Tiêu Quốc xảy ra chuyện lớn. Đối với dân chúng Tiêu Quốc mà nói, thì những ngày gần đây trôi qua đâu có dễ dàng. Bọn họ vốn nghĩ Quân Cơ Lạc cá ốm không lên triều, thì sẽ không còn sự chuyên chế độc tài của hắn ta. Dân chúng Tiêu Quốc sẽ không phải trải qua những ngày nước sôi lửa bỏng nữa. Nhưng sự tình lại đâu giống như những gì họ tưởng. Sau khi Quân Cơ Lạc cá ốm nửa tháng, triều đình ban bố luật thu thuế, còn quy định tăng thêm một tầng thuế so với năm ngoái. Hành động như vậy đương nhiên là dân chúng bất mãn. Trong lúc nhất thời dân chúng khắp hoàng thành đều nghị luận, rất nhiều người bắt đầu bất mãn với hai kẻ đang kiểm soát triều đình là Mộ Dung Nhược Hồng và Mộ Dung Quân Thương. Đương nhiên, với tư cách Nhiếp Chính Vương thì Mộ Dung Quân Thương và Hoàng đế Mộ Dung Nhược Hồng, bọn họ đương nhiên biết lúc này không thể đắc tội dân chúng. Nhưng bọn họ không có cách nào, quốc khố trống rỗng, phía bắc của Tiêu Quốc đột nhiên gặp nạn hạn hán. Hộ bộ, thượng thư ngoài khóc than, cũng không có cách nào giải quyết.